Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Diệt Khẩu. Báo cáo với anh em là mình đang bị cảm sốt nhẹ cho nên là cái họng nó không được ổn cho lắm. Nhưng mà đọc không hay thì các bạn thông cảm nhé, tại vì mình cũng cảm thấy nó hơi váng đầu với gọi là khó thở chút xíu thôi, chứ mình test thì nó cũng không bị F0, F1 gì cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đang tìm cách để là khống chế được cái mê tung vụ, để có thể khống chế được cái sự truyền tống bị động của mình hoặc là địch nhân khi cần thiết, thì bất ngờ bị truyền tống ra phía sau mặt trăng và phát hiện ra được là Ngũ Thế Thiên Tộc đang hợp tác với tiêu quái hình cây. Và hắn cũng bị người ta phát hiện ra, tại vì ở đó xuất hiện cả cao thủ kim đan nữa. Và lúc này thì hắn đang bị một cao thủ trúc cơ dẫn đầu truy sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ thoát ra như thế nào. Khu rừng tựa như một thế giới ảo này, ở phần sau của mặt trăng, nhìn thì vô cùng đẹp đẽ nhưng lại có rất nhiều sát khí. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nơi này là vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh đầy nguy cơ và mỗi nguy bị Ngũ Thế Thiên Tộc đuổi giết. Tất cả đều khiến hắn căng thẳng tột cùng, đầu óc phải nhanh chóng vận chuyển. Phải tìm ra mê tung vụ thật nhanh mới được. Vừa nghĩ đến chuyện chẳng những là kết đan của Ngũ Thế Thiên Tộc có thể tiến vào bí cảnh, thậm chí còn cấu kết với đại thụ, là Vương Bảo Nhạc lại thấy ra đầu mình tê dại. Hắn không biết là đến khi nào cứu viện của liên bang mới tới đây, và cho dù có tới thì bọn họ cũng sẽ không đến tận nơi này ngay được, do không hề biết gì về tình huống ở đây. Dù thế nào đi chăng nữa thì con đường trốn thoát duy nhất của hắn lúc này cũng chỉ có mê tung vụ mà thôi. May mà Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với việc trốn chạy trong rừng. Dù nơi này khá là kỳ lạ, nhưng bóng dáng của Vương Bảo Nhạc lại luồn lách thoăn thoắt, vô cùng linh hoạt. Vương Bảo Nhạc vất tay một cái, bên ngoài thân thể xuất hiện hơn 10 con muỗi. 9 con bình thường và một con màu xám. Sau khi 10 con muỗi này xuất hiện thì lập tức tản ra, bao quanh trong phạm vi hơn 10 trượng để cung cấp tầm nhìn toàn diện, khiến hắn có thể quan sát được các khu vực chung quanh rõ như lòng bàn tay. Là cộng thêm với kinh nghiệm chạy trốn trong rừng của riêng Vương Bảo Nhạc đã khiến cho hắn tăng nhanh tốc độ hơn hẳn khi nãy. Thế nhưng rõ ràng là Ngũ Thế Thiên Tộc cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Dù kẻ đuổi theo Vương Bảo Nhạc không phải là Chu Phi và tiền thế chi thân của hắn, nhưng mười mấy tên tu sĩ chân thức đại viên mãn kia đều lấy ra một nén nhang đốt lên, khiến cho chung quanh bọn chúng bị bao bọc bởi khói mù, lại có thể mặc kệ những khu nguy hiểm trong khu rừng này mà tăng tốc đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, cả có tốc độ nhanh nhất đã đuổi theo sau Vương Bảo Nhạc chỉ cách hắn chưa tới 100 trượng. Vương Bảo Nhạc đang dùng tầm mắt của đám muỗi để quan sát chung quanh. Ngay khi thấy rõ bóng dáng kẻ đuổi theo, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, cảm giác được sát khí tỏa ra từ trên người đối phương. Trong mắt hắn cũng bừng bừng sát khí. Hắn vốn không muốn ra tay vì sợ để lộ sơ hở khiến bọn chúng biết rõ hắn là người thật. Nhưng nếu không ra tay thì cũng không được. Các con rối thì không thể kéo dài thời gian được lâu. Cuối cùng bọn chúng cũng sẽ biết mình là chân thân mà thôi. Kéo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn xúc động định ra tay, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát sau thì hắn đã biến sắc, hắn cảm nhận được ấn ký lưu lại trên người của mấy con rối kia đang biến mất từng cái một. Mới chỉ trong chốc lát mà chỉ còn sót lại có một con rối mà thôi. Không thể chờ được nữa. Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc càng đậm hơn. Hắn không hề chần chờ nữa, thân thể lập tức quay lại, lao thẳng đến chỗ kẻ đang đuổi theo. Đồng thời 10 con muỗi bay xung quanh cũng lập tức bay tới chỗ kẻ đó. Kẻ đuổi theo hắn là một thanh niên trẻ tuổi, hai mắt lập lòe hàn quang, đang nhanh chóng phóng tới. Hắn ta cũng nghe thấy tiếng vo ve vang lên bên tai, nhưng không để ý gì nhiều, chỉ cho rằng đây là sinh vật trong khu rừng này. Hắn rất tự tin với màn khói quanh cơ thể mình, vì nó có thể xua tan mọi loài động vật ở đây. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì tiếng muỗi vo ve bên tai hắn lại vang lớn hơn. Không đợi hắn kịp phản ứng thì trên người bỗng nhiên đau nhói. Hắn ta trợn to hai mắt, đang định mở miệng hét lên thì trước mắt đã hoa lên một cái, một con muỗi màu xám đã bay thẳng vào trong miệng hắn. Trong lúc hắn đang giật mình và hoảng sợ thì phát hiện mình chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơn đau đớn dữ dội bất ngờ ập đến khiến thân thể hắn run rẩy. Đang định dãy giụa một cái thì toàn thân đã hóa thành màu xanh, mi tâm nứt toác ra, một con muỗi màu xám bay thẳng ra từ đó. Hắn tắt thở bỏ mạng. Cũng đúng lúc này đột nhiên có một thanh phi kiếm bắn tới với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua yết hầu của hắn. Gần như ngay khi thi thể của hắn ngã xuống thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng ầm ầm xông tới. Trong lòng hắn cũng vô cùng giật mình trước tốc độ cường hãn của con muỗi màu xám kia. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghiên cứu hay là suy nghĩ vẩn vơ. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, mắt lóe hàn quang phóng nhanh về phía sau lưng. Sau khi dính máu thì hình như 10 con muỗi kia lại càng hưng phấn ra. Nó cũng tản ra khắp nơi và xông tới phía trước với tốc độ là rất nhanh, bay kèm với Vương Bảo Nhạc. Có tầm nhìn của đám muỗi giúp đỡ nên Vương Bảo Nhạc tựa như một vị sát thần trong khu rừng này. Tốc độ của hắn khá nhanh, tầm nhìn trải rộng khắp nơi. Bình thường những kẻ kia còn chưa kịp phát hiện ra bóng dáng của hắn thì bản thân đã bị muỗi đốt. Dưới sự khống chế của Vương Bảo Nhạc, đám muỗi kia toàn đốt những người đó thành đàn, khiến đám tu sĩ của ngũ thế thiên tộc vừa đau đớn kịch liệt lại sợ hãi không thôi. Căn bản chẳng kịp thời gian để gửi tín hiệu thì đã bị Vương Bảo Nhạc lao ra giết chết ngay sau đó. Còn con muỗi màu xám thì lại cường hãn đến bất ngờ. Sau khi Vương Bảo Nhạc phát hiện uy lực của nó xong thì để mặc cho nó hành động một mình. Dựa theo những gì Vương Bảo Nhạc thấy được thì phàm là những tu sĩ bị con muỗi màu xám này đốt thì toàn thân đều nhanh chóng biến thành màu lam, trực tiếp ngã xuống giống như biến thành một tòa băng lam vậy. Mỗi lần nó xuyên thẳng qua mi tâm của đối phương thì hình như lại cường đại hơn trước một chút. Cho nên có con muỗi màu xám này phối hợp cùng, Vương Bảo Nhạc giống như hổ mọc thêm cánh, chỉ tốn không tới nửa nén nhang thời gian thì đã giết hết mười mấy tu sĩ của ngũ thế thiên tộc ở quanh đây. Khi phi kiếm của hắn đâm xuyên qua mi tâm, giết chết tên tu sĩ cuối cùng của ngũ thế thiên tộc đã bị muỗi đốt cho biến dạng, thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, không dám kéo dài thời gian nữa. Khi chuyển tốc độ lại có thêm đàn muỗi trợ giúp, Vương Bảo Nhạc linh hoạt di chuyển trong khu rừng như một con linh viên, càng chạy càng nhanh. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nuối tiếc vì bị đuổi giết, nên phải đánh lạc hướng, hòng kéo dài thời gian, cho nên không thể không chia nhỏ mấy mảnh vỡ kia ra. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại có hai mảnh. Ngũ thế thiên tộc, chuyện này ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong lúc chạy trốn vẫn cố gắng tìm xuống khu vực trũng. Dần dần hắn cũng cảm ứng được một chút dấu vết truyền tống đâu đó quanh đây. Những dấu vết này còn vương từng tia sương mù. Sau khi nhìn thấy xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rỡ không thôi. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn lập tức đoán được đây chính là dấu hiệu trước khi phủ văn được hình thành. Mặc dù không biết thời gian hình thành cụ thể của phủ văn, nhưng chắc là nơi càng sâu thì sẽ hình thành càng nhanh. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, đang định tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng ngay lúc này trong tầm nhìn của đàn muỗi quanh hắn lại có một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Toàn thân của thân ảnh này bị một làn khói mở bao phủ khiến thân thể hắn như được dung hợp với hoàn cảnh chung quanh. Đang lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc với tốc độ rất nhanh nhưng không hề phát ra một chút tiếng động nào. Tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng, mới một giây trước còn đang ở cách xa trăm trượng mà bây giờ đã đến ngay sau lưng hắn. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tay phải giơ lên đánh một cú xuống mặt đất, triển khai toái tinh bạo. Trong tiếng nổ mạnh, đất cát bay mờ mịt, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc mượn cỗ lực lượng này để nhảy vọt lên. Ngay khi thân ảnh đó áp sát thì trực tiếp né tránh. Tất cả đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh nọ trực tiếp phá không, một kích đánh trúng vào nơi mà Vương Bảo Nhạc vừa đứng. Quay đầu nhìn lại, thân ảnh kia không còn mờ ảo nữa mà đã lộ ra chân thân. Kẻ đó là một tu sĩ trung niên, mặc đồ của ngũ thế thiên tộc. Lúc này trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là Chu Phi, kẻ cầm đầu nhóm người đuổi giết hắn. Sự xuất hiện của hắn khiến Vương Bảo Nhạc run lên, khí tức trên người của đối phương tỏa ra từng đợt như gợn sóng, lại còn sinh ra một cổ áp chế đối với Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng kẻ này không phải trúc cơ sơ kỳ, mà là trúc cơ trung kỳ. Nhất là thuật pháp của hắn vô cùng quỷ dị. Nếu như không phải Vương Bảo Nhạc có thể dùng tầm mắt của đàn muỗi, thì e là có bị giết chết cũng không hay biết. Thú vị lắm, chẳng trách có thể trở thành bách tử liên bang. Nếu là ở bên ngoài thì khó mà công khai giết một thiên kiêu như ngươi. Nhưng ở đây thì ngươi chết chắc rồi. Rõ ràng tên Chu Phi này cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn ta nhe răng cười gằn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Dường như việc giết chết một thiên kiêu chính là điều khiến hắn cảm thấy tuyệt diệu nhất trên đời. Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi ngay đâu. Ta sẽ từ từ khiến ngươi phải van xin ta cho ngươi được giải thoát. Sau đó sẽ quay lại toàn bộ quá trình để tương lai lấy ra thưởng thức. Thần sắc của Chu Phi đầy vẻ bệnh hoạn. Vương Bảo Nhạc nghe thấy mà da đầu căng thẳng, lửa giận cũng bốc lên. Hắn tức tối hét lớn một tiếng. Thưởng thức cái con mẹ ngươi, ông đây sẽ phang hết cả họ nhà ngươi. Vương Bảo Nhạc gào to, chẳng những không bỏ chạy mà còn chủ động lao đến. Bộ dạng như thể muốn liều mạng bất chấp tất cả. Là còn dùng một tia ý thức ném ra rất nhiều pháp khí cứ như thiên nữ tán hoa. Vô số pháp khí bay đầy trời đánh thẳng tới chỗ Chu Phi. chỉ là chân tức và một đống linh bảo cấp 3 mà thôi, ngay cả vốn liếng điều mạng người cũng không có. Chu Phi lắc đầu, tay phải giơ lên định đánh một trường, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc ném ra một đống linh bảo tiện thể vọt tới, lại nhân lúc Chu Phi khinh địch trực tiếp rút một thanh chiến đao từ vòng tay chữ vật ra. Thanh chiến đao này đúng là thanh pháp binh cấp 7 kia. Đao này vừa ra thì đất trời lập tức biến sắc, một cỗ khí thế kinh thiên ầm ầm bộc phát tạo thành gió lốc màu đen bay quanh Vương Bảo Nhạc, vừa ầm ầm lan ra bốn phương mà lại có hư ảnh một con cá sấu khổng lồ hiện lên giữa cơn lốc. Trên mặt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ tàn khốc, sát khí ngập trời, hai tay cầm chặt cây chiến đao, thân thể vọt lên giữa cơn lốc đen này, vung đao chém về phía Chu Phi. Ngay khi hắn chém xuống thì con cá sấu trong gió lốc kia cũng quét đuôi một cái đuôi khổng lồ của nó như dung hợp vào thân ảnh Vương Bảo Nhạc, tăng thêm sức lực cho hắn. Ngươi! Chu Phi mở to hai mắt, đầu óc bị từng cơn sóng hoảng sợ và kinh ngạc bủa vây. Tất cả diễn ra quá nhanh, sự xuất hiện của pháp binh càng nằm ngoài dự kiến của Chu Phi. Thậm chí là có nằm mơ hắn cũng không thể tin là Vương Bảo Nhạc lại có pháp binh. Vương Bảo Nhạc đầu tiên là ném ra một đống linh bảo ra để đánh lạc hướng, lúc này bất ngờ lại chém ra một đao, tựa như vạn quân ập tới, khiến Chu Phi bị rối loạn. Trong lúc nguy cơ trước mắt thế này, đầu óc hắn ầm ầm nổ tung, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một búng máu bản mệnh. Sau lưng hắn lúc này lại xuất hiện ba đạo tiền thế chi thân dung hợp với máu huyết, khiến cho nó hóa thành một bàn tay máu, đánh thẳng đến chỗ pháp binh. Đồng thời Chu Phi cũng nhanh chóng lấy ra một cái tấm thuẫn màu tím. Tấm thuẫn này vừa xuất hiện đã phát ra khí thế không tầm thường, dù không bằng pháp binh nhưng cũng phải là linh bảo cấp 6. Hắn muốn dốc hết sức để ngăn cản. Nhưng ngay lúc Chu Phi liều mạng muốn chống cự, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tay cầm chiến đao vừa lao tới, từ giữa cơn gió lốc lại có một cỗ ý chí cổ đại vô cùng khủng bố xông thẳng lên trời. Sự khủng bố này đến từ bên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, lại đến từ thế giới này, thậm chí ở một mức độ nào đó thì nó đến từ cả không gian vũ trụ. Minh Chí chỉ mới thầm đọc hai chữ trong lòng thôi mà cỗ khí thế đã ầm ầm bùng lên, tạo thành uy áp mạnh mẽ không sao tả được, tựa như từ sâu trong tinh không có một cỗ ý chí cổ xưa nào đó sắp thức tỉnh. Khí thức này nó tới quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho Chu Phi đang dốc toàn lực cũng phải ngơ ngác. Cảm giác hoảng sợ còn chưa kịp trỗi dậy thì hắn đã biến sắc, Chu Phi trong cơ thể cũng run rẩy không yên. Thậm chí bản năng quán còn sinh ra một cỗ xúc động không thể kháng cự, không thể ngăn cản, đó là chỉ muốn quay đầu bỏ trốn mà thôi. Vì tâm thần không yên cho nên thuật pháp của hắn có dấu hiệu tan rã, thậm chí là cái mặt thuẫn màu tím trước mặt hắn cũng xuất hiện dấu hiệu đình trệ. Tất cả nói ra thì dài dòng nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt, gần như ngay khi tâm thần của Chu Phi bị chấn nhiếp, thuật pháp và pháp bảo bất ổn thì Vương Bảo Nhạc đã vọt tới, chém một đao về phía bàn tay máu kia. Trong tiếng mổ mạnh vang vọng bốn bề, bàn tay máu và pháp binh va chạm vào nhau, trời rung đất chuyển. Bàn tay máu kia trực tiếp bị chém làm hai nửa, Vương Bảo Nhạc cũng phun ra một búng máu, nhưng vẻ mặt càng thêm hung ác và điên cuồng. Hắn nắm chặt pháp binh, trực tiếp chém một đao thật mạnh lên cái mặt thuẫn màu tím kia. Lại thêm có tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ lực phản chấn khổng lồ lan ra. Mặt thuẫn màu tím đó bị đánh bay, đập thẳng vào ngực Chu Phi, khiến hắn ta hộc máu. Lúc này pháp binh của Vương Bảo Nhạc cũng đã lướt ngang qua trước mặt hắn, một đạo huyết sắc xuất hiện trên trán của Chu Phi nhưng không hề đâm xuyên qua. Chu Phi gào lên thảm thiết, thân thể cấp tốc lùi lại, chớp mắt đã lùi ra sau hơn trăm trượng. Thấy Chu Phi đã lùi lại, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm cảm thấy tiếc nuối, bởi vì lực phản chấn khi nãy quá mạnh khiến hắn chẳng còn sức nữa. Này thất khiếu đổ máu, đầu óc còn đang ong ong, toàn thân thì bắt đầu suy yếu, nhưng trong mắt hắn vẫn lập lòe hàn quang. Còn chưa xong đâu, trong nháy mắt thì 10 con muỗi ẩn nấp chung quanh Chu Phi chờ đợi cơ hội, lập tức lao thẳng đến chỗ hắn không có một chút do dự nào cả. Lúc trước 10 con muỗi này đã chia ra nấp ở chung quanh, ngay khi Chu Phi xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lập tức đã nhận ra chênh lệch của hai bên là rất lớn. Mặc dù không phải là không thể giết chết đối phương, nhưng xác suất thực sự là rất thấp, cho nên trong kế hoạch của hắn chính là giết được thì giết, không giết được thì cũng phải đánh cho tên này bỏ chạy. Cũng vì nghĩ thế cho nên hắn mới không để đàn muỗi ra tay từ đầu, chỉ lấy một đống pháp bảo ra đánh lừa Chu Phi, sau đó bất ngờ móc pháp binh ra, trong lòng lại đọc thêm đạo kinh văn kia nữa. Vừa dọa cho Chu Phi hoảng sợ lại vừa giúp bản thân hoàn thành một kích tuyệt sát này. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ kỹ, một khi thất bại thì mới cho đàn muỗi ra tay. Có thể nói sau khi trải qua những nguy hiểm ở rừng mưa chỉ vân, Hung thú, triều và bồn địa Coron xong, thì sự quyết đoán tàn nhẫn lẫn tính toán của Vương Bảo Nhạc mỗi khi ra tay đều được nâng cao. Lúc này vì để cho đàn muỗi thành công mà Vương Bảo Nhạc còn cố cắn răng, thân thể nhanh chóng lùi lại, hòng phân tán sự chú ý của Chu Phi. Ngay lúc Chu Phi ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì 10 con muỗi kia cũng lập tức tới gần. Lại thêm một tiếng gào thảm thiết vang ra từ miệng của Chu Phi, thân thể hắn nhanh chóng phình to lên với tốc độ cực nhanh. Cảm giác đau đớn dữ dội và ngứa ngáy không sao tả nổi khiến hắn như phát cuồng, bộc phát ra một làn sóng linh khí ra chung quanh, trực tiếp chấn nát 9 con muỗi khác. Nhưng con muỗi quỷ dị màu xám vẫn bay đến gần đốt lên cánh tay hắn một cái. Một mảng lam sắc đột nhiên bao phủ khiến Chu Phi biến sắc, thân thể nhảy vọt ra phía sau, miệng phun ra một búng máu, toàn lực đánh nát con muỗi màu xám đang cố chui vào cơ thể hắn. Nhìn Chu Phi đang nhanh chóng lùi lại, Vương Bảo Nhạc nheo mắt không đuổi theo. Hắn phát hiện ngoại trừ con muỗi màu xám ra, 9 con muỗi khác đã sống lại trong vỏ kiếm ở trong cơ thể mình. Mặc dù con muỗi màu xám kia không lập tức sống lại ngay, nhưng rõ ràng là nó đang được nuôi dưỡng, chỉ cần chút thời gian nữa là nó có thể xuất hiện. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng xoay người lao sâu vào bên trong cánh rừng. Trận chiến này khiến hắn nhận ra chênh lệch giữa mình và trúc cơ. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn động thủ với trúc cơ, nhưng là lần trực quan nhất. Lần đầu tiên là hắn và hai người chắc nhất Phàm Triệu Nhã Mộng liên thủ cùng đối chiến với gốc đại thụ là trúc cơ đại viên mãn, cho nên lần đó cho không rõ ràng chân thật như trận chiến này. Hắn hiểu rõ không phải là mình không có cơ hội giành chiến thắng, nhưng sự cường hãn của pháp binh không phải là thứ mà chân tức có thể điều khiển và nắm chắc. Dù hắn đã có kế hoạch rồi, lại niệm cả kinh văn trấn nhiếp Chu Phi, nhưng dù sao hắn cũng chỉ dựa vào thân thể trúc cơ cưỡng chế để sử dụng pháp binh. Tuy rằng nó vẫn có tác dụng nhưng còn thiếu nhiều, không thể nào giết chết được Chu Phi, chưa kể bản thân hắn cũng bị phản vệ không nhẹ. Nếu như dùng quá 3 lần thì e là không cần kẻ thù ra tay, chính bản thân hắn cũng bỏ mạng. Trừ phi liều mạng trọng thương gần chết, còn không thì khó mà giết được hắn. Vương Bảo Nhạc im lặng cân nhắc rồi nhanh chóng lấy đan dược ra nuốt vào. Hắn vừa tiếc nuối vừa chạy mất dạng vào sâu bên trong khu rừng. Sau lưng hắn, Chu Phi cũng mặt mày tái nhợt co chân bỏ chạy. Phát hiện Vương Bảo Nhạc không đuổi theo, hắn thầm cắn răng. Tuy thương thế của hắn rất nặng, nhưng khi nãy, hắn cố ý rút lui để muốn dụ Vương Bảo Nhạc đuổi theo, sau đó giết chết đối phương. Thậm chí trong lúc rút lui, hắn đã thầm thôi diễn quá trình giết Vương Bảo Nhạc ra sao, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề đuổi theo. Thứ rắc rưởi giảo hoạt, Chu Phi lau vết máu nơi khóe miệng, điều chỉnh hô hấp, giơ tay sờ lên vết thương trên trán, tim vẫn còn đập thình thịch. Đồng thời hắn lại nhìn về một mảng màu lam trên cánh tay phải của mình. Nó như một loại kịch độc, dù bị tu vi của hắn áp chế nhưng không thể nào khu trục được. Thậm chí lúc này cánh tay hắn đã đông cứng, mất đi trì giác. Điều này khiến hắn càng kinh hãi hơn. Nghĩ đến chuyện mình đường đường là trúc cơ trung kỳ mà lại chật vật như thế trước mặt một tu sĩ chân tức đại viên mãn, thậm chí còn không thể giết chết đối phương, khiến Chu Phi cảm thấy nghẹn uất. Nhưng chẳng mấy chốc, trong mắt hắn lại ánh lên vẻ tham lam trước nay chưa từng có, thậm chí là hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn vậy mà lại có cả pháp binh. Nhớ đến trận chiến khi nãy, Chu Phi lại càng kích động. Hắn ta biết rõ sự quý giá của pháp binh. Ngay cả bản thân hắn cũng có một món linh bảo cấp 6 mà thôi. Hắn đã thèm khát pháp binh lâu lắm rồi. Nhưng giá trị của pháp binh thì vô cùng cao. Hắn căn bản mua không nổi cho nên không thể nào có được. Nhưng nay, trong tay một tu sĩ chân tức đại viên mãn lại có pháp binh. Sau khi sợ hãi trôi qua thì trong lòng hắn lại thấy mừng rỡ và kích động, không sao dằn xuống nổi. Nhất là khi nay hắn đã tự mình cảm nhận uy lực của thanh pháp binh này. Vừa nhớ tới cảm giác khủng bố đó thì lòng tham của hắn càng tăng mạnh. Theo như hắn thấy thì đây là do sức mạnh của pháp binh tạo thành. Đây ít nhất cũng phải là pháp binh cấp 8. Nó là của ta. Trong mắt Chu Phi lóe lên vẻ hưng phấn. Ban đầu vì nhiệm vụ muốn diệt khẩu cho nên hắn mới đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng nay mục đích của hắn đã thay đổi. Diệt khẩu chỉ là tiện tay thôi. Thứ hắn muốn thực sự chính là giết chết Vương Bảo Nhạc rồi cướp lấy pháp binh của đối phương. Vừa nghĩ tới việc nếu mình sở hữu món pháp binh này thậm chí đủ sức chiến một trận với trúc cơ đại viên mãn thì hắn lại càng kích động hơn nữa. Nhưng khu vực đóng băng chết lặng trên tay và vết máu chỗ mi tâm lại cho hắn biết rõ rằng tên Vương Bảo Nhạc này cực kỳ khó chơi. Vậy nên hắn lập tức nhào mắt lại, giơ tay bóp nát một hạt châu. Lập tức có một đạo khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chẳng bao lâu sau đã có từng đạo thân ảnh chạy tới từ bốn phía, chính là những tu sĩ chân tức đại viên mãn còn lại của ngũ thế thiên tộc. Bọn họ vừa xuất hiện đã lập tức thấy bộ dáng chật vật của Chu Phi. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi nhưng không dám nhiều lời. Vương Bảo Nhạc đã bị trọng thương, các người hãy đuổi theo. Ai có thể giết được hắn, ta xin ghi công ban thưởng cho kẻ đó 20 mảnh vỡ để trực tiếp trúc cơ. Chu Phi chậm rãi mở miệng, đám người kia vừa nghe thấy thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Các đám lập tức đáp ứng, đuổi theo về phía mà Chu Phi đã chỉ dẫn. Chu Phi thì đi theo ở phía sau, mỉm cười nhìn mấy tu sĩ kia, sâu trong đáy mắt là vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Theo hắn thấy thì tác dụng duy nhất của đám người này chính là để kéo chân Vương Bảo Nhạc lại. Nếu như có thể khiến Vương Bảo Nhạc dùng pháp binh thêm lần nữa thì càng tốt. Có bọn chúng xông lên thì mình sẽ dễ dàng giết chết Vương Bảo Nhạc hơn, từ đó mà lấy được pháp binh. Nếu như cuối cùng đám người này không chết, biết chuyện mình lấy được pháp binh thì cứ việc diệt khẩu rồi đổ lên đầu Vương Bảo Nhạc là xong việc. Nghĩ tới đây, vẻ hưng phấn và tham lam trong mắt Trung Phi càng đậm hơn, chạy cùng với bọn họ dần biến mất hút ở phần đầu khu rừng. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang thở hồng hộc giữa khu rừng, vết thương quán rất nặng, và thương thế nặng nhất lại là do pháp binh phản vệ. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có 10 thành kinh mạch, lại tu luyện áp xúc chi pháp mà chị đẹp đã dạy cho, khiến hắn vượt xa những chân tức đại viên mãn bình thường, thì lúc này hắn còn thê thảm hơn nhiều. May mà hắn biết nhiều về mê tung vụ hơn kẻ khác, hướng mà Vương Bảo Nhạc đang chạy tới cũng có nhiều sương mù hơn. Nhưng đúng lúc này, trong tầm nhìn của mấy con muỗi doán phái ra, lại xuất hiện bóng dáng của đám chân tức đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc. Đúng là âm hồn không tan. Vương Bảo Nhạc nhíu mày không thèm để ý đến nữa, mãi cho đến khi chạy tới giữa khu vực mà Vê Tung Vụ sẽ xuất hiện. Sau khi nhìn quanh thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên xoay người lại, không tiếp tục bỏ chạy nữa mà giơ tay phải lấy ra một thanh chiến đao thất phẩm, hơ hơ thành một vòng tròn trong khu vực 50 trượng xung quanh. Sau đó hắn cầm pháp binh đứng in ở đó, lạnh lùng nhìn cánh rừng phía xa. Chẳng mấy chốc đã có từng đạo thân ảnh ào ào bay tới bao vây Vương Bảo Nhạc. Kẻ nào bước vào trong vòng này đều phải chết. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, sau đó cầm chiến đao pháp binh, mũi đao chỉ xéo xuống đất, thản nhiên mở miệng. Tuy thân thể quán tròn vo, nhưng lại có một cỗ sát khí nồng đậm âm mầm bộc phát, lại có gió lốc màu đen vẩn quanh cơ thể, che giấu cho phần sương mù đang nhanh chóng hình thành ở nơi này. Đồng thời, lại có một con cá sấu màu đen như ẩn như hiện trong cơn lốc, trông vô cùng dữ tợn và hung hãn. Khí thế kinh thiên, sát khí bừng bừng, khí tức lạnh lùng cũng lan ra theo những lời hắn nói, thậm chí đám người kia còn cảm giác được nhiệt độ chung quanh trở nên lạnh hơn. Lại thêm quần áo dính đầy máu tươi trên người Vương Bảo Nhạc cùng với ánh mắt lạnh như băng kia, những lời hắn nói ra lại như mang theo một cỗ lực lượng kinh người nào đó, khiến cho tất cả tu sĩ chung quanh nghe thấy đều phải run rẩy, tựa như nghe thấy lời cảnh cáo của tử thần. Dần dần tiếng hít thở ồ ồ phát ra từ miệng của những tên tu sĩ chung quanh, cả đám đều cảm thấy sợ hãi, dè dặt không dám bước lên ngay lập tức. Thực ra thì cả vòng tròn lẫn người đứng bên trong nó đều khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, đối với bọn họ cả có thể đánh một trận với Chu Phi mà không chết thì làm sao yếu được. Vậy nên, dù là Vương Bảo Nhạc đứng yên trong chức vòng này, hai đám người đứng bên ngoài đều dần im lặng, khiến bầu không khí nơi đây trở nên hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí là có thể nghe được cả tiếng hít thở của đối phương. Nhìn đám người bao vây ở chung quanh, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc vừa lạnh lùng lại bình tĩnh, trong mắt không hề có sự sợ hãi, dường như tất cả nguy cơ sinh tử đã không còn là gì trong mắt hắn. Hắn không e ngại gì đám tu sĩ của ngũ thế thiên tộc đang đứng trước mặt. Cho dù không dùng pháp binh, dù bản thân đang bị trọng thương, nhưng nếu muốn giết chết bọn chúng thì không có. Người mắn kiêng kỵ thực sự chính là tên tu sĩ trúc cơ khi nãy. Rõ ràng sau khi ăn thiệt thòi thì tên đó không dám tự mình xông lên nữa, cho nên đã phái những tu sĩ chân tức này đến để tiêu hao sinh lực để thử mình. Chắc là hắn ta đang ẩn nấp chung quanh để theo dõi tình hình bên đây. Xem ra, bọn chúng không biết là nơi này sẽ có mê tung vụ xuất hiện. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi xác định được điểm này thì hắn không bất ngờ cho lắm. Thực tế, tự hắn cũng hiểu, nếu như không phải là bản thân mình liên tục bị truyền tống nhiều lần trong mê tung vụ, nếu như muốn tự tìm cái chết thì chắc chắn là cũng không biết được điều đó. Vậy thì kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất đối với ta. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hạ quyết tâm, pháp binh cấp 7 phản phệ là quá nặng, lúc này hắn chỉ là đang cố chống cự mà thôi. Nếu không phải đến lúc cùng đường thì hắn không muốn dùng nó thêm lần nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, chừng 30 giây sau, trong bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở này, đám tu sĩ của ngũ thế thiên tộc cũng dần rục dịch. Tuy rằng tư thái cầm chiến đao, pháp binh của Vương Bảo Nhạc giống hệt như một vị chiến thần, chính con cá sấu như ẩn như hiện trong gió lốc màu đen kia cũng đã trở thành cảnh nền, hóa thành một phần khí tức trên người Vương Bảo Nhạc. Nhưng cứ đứng rằng co mãi ở đây cũng không phải là cách. Dần dần mười mấy tên tu sĩ chân tức chung quanh đều bình ổn lại hô hấp, ánh mắt lóe lên đầy sát khí. Nhất là trong đó còn có vài kẻ to gan, rậm bước về phía Vương Bảo Nhạc mở miệng quát. Mọi người cùng xông lên đi, dù sao thì tên Vương Bảo Nhạc này chỉ có một mình thôi. Vừa nói xong đã có ba tên lao vào trong vòng tròn kia, đám còn lại đều sáng mắt lên rồi bước theo, nhảy vào bên trong vòng tròn. Tất cả đều tự triển khai thuật pháp và linh bảo của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số ánh sáng đủ màu lóe lên, đánh về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng giữa vòng tròn. Nhưng ngay khi ba kẻ đầu tiên nhấc chân bước vào vòng tròn, thì sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên dữ dội, thân thể hắn vọt lên với tốc độ như ánh chớp, chỉ nháy mắt đã áp sát vào. Hắn không hề dùng đến chiến đao, mà dùng nắm đấm của tay trái trực tiếp dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc làm ảnh hưởng thương thế do phản vệ tạo thành mà tung ra một quyền. Toán tinh bạo ầm ầm bộc phát, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ xé rách mọi thứ, trực tiếp va chạm với ba tên tu sĩ của ngũ thế thiên tộc kia. Dù ba tên đó có phản kháng hay ngăn cản kiểu gì thì cũng vô dụng. Trong tiếng nổ mạnh, cả ba phun máu, thân thể bay ngược ra sau. Tiếp đó là vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Ba thanh phi kiếm xé gió bay tới, thì trong chớp mắt đã đâm xuyên qua mi tâm của ba tên này. Trong tiếng ầm ầm truyền ra, thi thể của ba tên này đã bay ra khỏi vòng tròn. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những kẻ khác thấy vậy thì đều hoảng sợ muốn ra tay. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc quay đầu lại với sát khí đằng đằng, thì bọn chúng chỉ thấy tinh thần rung động dữ dội, lập tức lui ra khỏi vòng tròn, không dám tiếp tục bước vào nữa. Kẻ nào bước vào trong vòng này thì chết. Vương Bảo Nhạc áp chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, không để lộ ra ngoài. Thậm chí hắn cũng âm thầm nuốt máu tươi trong miệng xuống, sau đó thản nhiên cất lời. Huyết tinh chung quanh và sát khí trên người Vương Bảo Nhạc khiến cho lời hắn vừa lặp lại còn chấn nhiếp kẻ khác hơn hẳn lần đầu. Đám người chung quanh đều bất giác lùi lại vài bước theo bản năng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ thực sự chưa từng thấy bất kỳ một chân tức đại viên mãn nào lại có chiến lực biến thái như thế. Thậm chí cũng có người nhìn thấy chiến đao trong tay Vương Bảo Nhạc nhưng lại không kịp nghĩ gì nhiều hơn. Thấy tất cả đều lùi lại như vậy, Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại một cái. Cũng chính lúc này ở nơi mà kẻ khác không thể thấy rõ, phía sau cơn lốc màu đen, Mê Tùng Vũ đang âm thầm ngưng tụ lại. Sau khi phát hiện ra được khí tức truyền tống sau lưng mình, Vương Bảo Nhạc lùi lại từng bước thật nhỏ, nhưng bàn tay cầm chiến đao thì lại càng siết chặt hơn. Ở trong cánh rừng cách đó không xa, Chu Phi nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu bên này, dần nhíu chặt mày lại. Sự yếu đuối và nhát chết của đám tu sĩ chân tức kia khiến hắn cảm thấy bực cả mình. Một lũ phế vật. Nhưng tại sao tên Vương Bảo Nhạc kia lại tự nhốt mình ở đây cơ chứ? Chu Phi cảm thấy khó hiểu, theo bản năng cho hắn biết là mình không nên kéo dài quá lâu, vậy nên hắn hừ lạnh giơ tay phải lên muốn cách không triển khai thuật pháp. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có điều không đúng, liền ngẩng phát đầu dậy. Hắn lập tức cảm ứng được chỗ cách mình không xa có từng tia sương khói đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Sương mù này khiến cho hắn ngẩn người, nhưng sau đó hắn lập tức biến sắc. Mê Tùng Vụ, chết tiệt! Hắn biết rõ nơi này có Mê Tùng Vụ cho nên muốn chạy trốn đây mà. Lũ phế vật các ngươi còn không mau ngăn cản hắn lại. Chu Phi gào to, chẳng thèm ẩn thân nữa. Lúc này hắn đang sốt ruột bay nhanh tới, bộc phát ra tốc độ cực hạn, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc đang liên tục thụt lùi. Những tu sĩ của ngũ thế thiên tộc kia cũng cắn răng nhảy vào vòng tròn. Sau khi nghe Chu Phi quát, cả đám đồng loạt lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi bọn chúng nhảy vào bên trong thì cả đám chợt mở to mắt, thân thể thoáng run rẩy, vẻ mặt cổ quái. Chẳng mấy chốc sau cả đám đã nhịn không được mà giơ tay gãi khắp toàn thân. Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao đang yên đang lành, đột nhiên tay, lưng, chân của mỗi người đều sinh ra cảm giác ngứa ngáy như điên như dại. Cái cảm giác này khó mà hình dung ra được, nó ngứa đến mức căn bản là khiến cho người ta không chịu đựng nổi, chỉ muốn đưa tay ra gãi theo bản năng. Nhưng ngay khi bọn họ vùi đầu gãi ngứa thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay trái lên, bắn ra một đạo thiểm hồ. Nó trực tiếp lan ra khắp bốn phương, âm ầm nổ mạnh trên người đám tu sĩ này. Lại có cả một thanh kiếm điện quang do lôi điện tạo thành phá không mà bắn ra. Chỉ trong nháy mắt thì đã có hai người bị đâm xuyên mi tâm, khiến cho đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc còn lại hoảng sợ không thôi. Cũng chính lúc này Chu Phi giống giận nhào đến, thân thể quán đột nhiên vọt vào trong vòng tròn, trực tiếp đến sau lưng của đám tu sĩ ngũ thế thiên tộc này, ra tay đá lên người bọn chúng, khiến chúng phun máu, thân thể cũng không thể lui lại được nữa. Bọn chúng bị Chu Phi coi như vũ khí đá về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó hắn lại lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc, với vẻ tham lam và sát khí âm trầm. Chết đi! Hắn gào to, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức có hai luồng khói đen bay ra, vì hắn biến ảo hóa thành hai bàn tay khổng lồ chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy hắn ra tay tàn nhẫn đến mức không thèm niệm tình đồng tộc, lấy thân thể của đồng tộc làm vũ khí ngăn cản mình như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang. Hắn giơ tay trái lên, trực tiếp ấn mạnh xuống đất một cái, có lôi đỉnh chi lực âm mầm bộc phát, khiến cho mặt đất chung quanh đều hiện lên vô số tia sét, biến nơi đây thành một cái lôi vực. Nhưng vẫn còn chưa hết, những tia sét này bay lên từ mặt đất lập tức dung hợp lại với nhau giữa không trung, tạo thành vô số những thanh kiếm bằng sấm sét, sau đó đan xen với nhau hóa thành một chiếc võng kiếm bằng tia sét, phát ra những tiếng nổ vang ngút trời, trực tiếp ngăn cản những tu sĩ ngũ thế thiên tộc bị đá về phía hắn. Sau đó thân thể Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lùi ra phía sau, thậm chí một chân đã bước vào mê tung vụ ở sau lưng. Mắt thấy sẽ bị truyền tống đi ngay lập tức, nhưng Chu Phi sao có thể bỏ qua. Lúc này trong lòng hắn ta đang vô cùng hối hận vì vừa rồi đã cẩn thận quá mức. Đáng lẽ hắn phải liều mạng bất chấp trọng thương để giết chết Vương Bảo Nhạc, chứ không nên phái đám phế vật kia lên. Nhất là khi để ý sương mù nổi lên ẩn sau gió lốc màu đen của Vương Bảo Nhạc, thì hắn lại càng tức giận giống to. Tay phải đưa lên vỗ mạnh vào trán, sau lưng lập tức xuất hiện ba hư ảnh tiền thế chi thân. Nhưng trong chớp mắt lại vỡ vụn, hóa thành hắc khí bay thẳng vào trong người hắn. Sau đó chúng hóa thành từng đạo ấn ký màu đen, chỉ nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Dùng loại bí pháp này để đổi lấy bộc phát trong thời gian ngắn, khiến Chu Phi xông lên với tốc độ nhanh hơn gấp bội. Âm một tiếng, hắn xuyên thấu qua lưới lô điện xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra hung quang, đồng thời còn giơ tay lên chảo thật mạnh. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã có cảnh giác từ lâu, lúc này dù thân thể hắn bị sương mù bao phủ hơn phân nửa, nhưng hắn không hề dám lơi là. Ngay khi Chu Phi đến gần, hắn quyết đoán cắn răng một cái, liều mạng chịu phản vệ mà hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, thi triển chiến đao chém về phía Chu Phi. Trong nháy mắt cơn gió lốc ầm ầm bộc phát, con cá sấu màu đen bên trong cũng gào to, quẫy đuôi thật mạnh. Tất cả đều ngưng tụ lại trên chiến đao của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp va chạm với Chu Phi đang lao tới. Tiếng nổ rung trời vang lên, một cỗ lực xung kích hủy diệt, không cách nào tưởng tượng nổi lập tức bộc phát, cuốn phăng mọi thứ, khiến tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng quanh đây đều bị đánh nát. Đám tu sĩ vốn đang bị thương của ngũ thế thiên tộc cũng thấy trước mắt tối sầm lại, chúng bị cắt cho huyết nhục mơ hồ, thân thể cũng âm mầm nổ tung. Chu Phi cũng liên tục phun máu, thân thể bị hất lùi lại, mãi cho đến hơn trăm trượng mới có thể miễn cưỡng đạp chân xuống đất, ép mình dừng lại. Sau khi đứng vững, hắn lại phun ra thêm một búng máu tươi, tóc tai bù xù. Lúc này hắn mặt mày tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn, thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã biến mất không thấy. Chỉ có một luồng sương mù đang nhanh chóng lan rộng tới, nuốt chửng lấy Chu Phi, trong tiếng giống giận không cam lòng của hắn. Hồi lâu sau, sương mù ở trong chỗ cánh rừng này mới tản đi. Có lẽ mình xin dừng lại tại đây thôi anh em ạ. Mình khá cổ quá, khản tiếng quá không đọc được. Có gì thì sẽ đọc phần sau dài hơn nhé. Mong các bạn thông cảm. Bye bye mọi người.